Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 375. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 375. Muội tập hào lớp băng bóc ra sau, kia tướng lãnh một cái run run lấy lại tinh thần, khụ khụ sặc ra thanh tới. Tiểu diện than đôi mắt lại là nguy hiểm mà mị mị, đột nhiên dương mắt lại lần nữa nhìn về phía thái tử, biểu tình không tốt mà trừng mắt hắn. Mạc Liên vội vàng duỗi tay dắt dắt nàng mềm hô hô ngón tay, thấp giọng nói. Về sau sẽ không, thật đến, ta bảo đảm. Mọi người vẻ mặt không thể hiểu được, không hiểu bọn họ ở giao lưu cái gì. Ngụy Nam Phong càng là cúi đầu nhìn chính mình một vòng, thầm nghĩ lúc nãy không phải ta chọc tiểu cô nãi nãi sinh khí đi. Chỉ có Mạc Liên cùng Kiều Mộc hai người đáy lòng rõ ràng chuyện gì. Kiều Mộc sở dĩ chừng hắn, hoàn toàn là bởi vì nàng phát hiện thái tử một tay khống chế hai loại ngọn lửa tử diễm cường, hỏa diễm nhược. Cho nên hắn lúc nãy cho người ta dung băng khi, khẳng định sẽ không ra tử diễm, miễn cho một chút liền đem kia xui xẻo tướng lãnh nướng chín. Giống hắn phía trước đối phó Ngụy Nam Phong khi, ra cũng là hỏa diễm. Nhưng mà Thiết Tiêu Sư thì ngăn trở hắn lúc đó, hắn tức giận đến nghĩ ra tử diễm, ngay lúc đó hắn, là thật sự nổi điên, một lòng muốn đem chặn đường Thiết Tiêu Sư thì cấp trực tiếp lộng chết đi. Quảng cáo, hừ, tiểu diện than lại trừng mắt nhìn hắn vài lần. Mạc Liên vội vàng kéo kéo nàng tay nhỏ, nhiều lần bảo đảm không dám, đáy lòng lại là nghĩ lại mà sợ không thôi. Lúc trước nếu không phải Bách Lý Hề ngăn lại hắn, nói không chừng thật đến phải về không được đầu tưởng cập này, phía sau lưng liền ra một thân mồ hôi lạnh. Bách Lý Hề nhưng thật ra xem đã hiểu hai người chi gian giao lưu, Ngụy Nam Phong một đám người lại là không hiểu ra sao, cũng đều không hiểu hai người quang lấy ánh mắt là có thể giao lưu cái gì. Thành chủ phất tay làm người đỡ tướng lãnh trở về nghỉ ngơi, cười đối mọi người nói. Kia đại gia liền tiên tiến thành đi, tới tình thình thình, tiểu diện than gật gật đầu, khi trước cùng thái tử cùng đi vào trong thành. Sau đó một phiếu người đều đi theo mà nhập ở tiểu diện than nhìn không thấy góc độ, sôi nổi đỡ chán, cười trộm. Không được, như thế nào tổng cảm giác như là một đám thổ phỉ diễu võ dương oai vào thành dường như. Uy ngươi đứng lại, Tiêu Mật công chúa một tiếng thét ra lệnh, Ngụy Nam Phong vội vã duỗi tay đi bắt nàng đều không kịp. Ai nha đại tiểu thư a, ngươi lại trình cái gì chuyện xấu đâu. Không có việc gì đi chọc tiểu diện than, không thấy tiểu diện than bên người kia đều là người nào. Đều là một đám bênh vực người mình ra hỏa a, ngươi sẽ bị quần ẩu tì tì. Thiên vương lão tử tới cũng chưa người có thể giúp được ngươi nột. Kiều Mộc quay đầu nhìn về phía chạy bộ vọt tới chính mình trước mặt Tiêu Mật công chúa thanh âm thanh lãnh hỏi. Sự tình gì, Tiêu Mật trừng mắt Kiều Mộc sau một lúc lâu, bỗng nhiên xông lên trước một cái tát thật mạnh chụp trên nằm liệt Kiều Kiều bả vai, duỗi tay chống nạnh nói. Người kêu Kiều Mộc đúng không, người rất không tồi, về sau coi như ta muội đi. Ta kêu Tiêu Mật, Nam Tiêu quốc công chúa thi đấu sau khi kết thúc hoan nghênh người tới ta Nam Tiêu làm khách ta nhất định hảo hảo chiêu đãi người thật tốt. Mọi người trợn mắt há hốc mồm, còn tưởng rằng lại muốn phát sinh cái gì đổ máu xung đột sự kiện. Kết quả, sự tình phát triển làm người không nhịn được mà bật cười. Nữ hài đều là một loại kỳ quái sinh vật nói kết giao liền kết giao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mới vừa rồi dọc theo đường đi không phải còn rất nhiều lần không vừa mắt sao. Mộ Dung Tầm quyết định ở Thư Vọng Thành nội nghỉ ngơi mấy ngày. Thành chủ không nói hai lời cấp đoàn người an bài chỗ ở theo sau lại hòa tốc thu xếp đem một xe hạt giống tất cả đều vận lại đây. Mộ Dung Phong chủ, Thư Vọng Thành thành chủ rốt cuộc biết được Thần Thủy Tông đoàn người thân phận, trên mặt lập tức đôi nổi lên thập phần thân thiện tươi cười. Trong lòng càng là một vạn cái mắng đã chết ngu xuẩn tướng lãnh, ngươi nói một chút ngươi người này, người nào đều dám dỗi, trên vai không dám một cái đầu, cũng chưa biết rõ ràng trạng huống, cư nhiên dám đối với một chúng huyền sư vung tay đánh nhau. Cầu ủng hộ cầu theo dõi, quảng cáo, cách chương.